Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, vơ vét. Tôn Hằng yêu thích yên tĩnh, đối với trận này có thể lan đến gần chư thiên vạn giới nhau nhau hỗn loạn đã sớm cảm thấy không kiên nhẫn, thế nhưng nhân quả quấn thân, từ đầu đến cuối không được giải thoát. Coi như hắn hiện tại đã chứng được tiên đạo, tại có thể đoán được tương lai, nhưng cũng là hiếm thấy tự tại. Nếu là có thể đến một thanh tĩnh, tự nhiên nguyện ý, bất quá, trước tiên cần chứng rõ ràng kính đạo nhân nói tới địa phương xác thực phù hợp. Ngay lập tức truyền niệm hỏi, ngươi nói địa phương ở đâu? Ngay tại Vô Lượng Sa Môn phiêu lưu vực, minh kính đạo nhân không chần chờ. Thần niệm khẽ động, liền đem một chỗ vị trí tọa độ truyền tống tới. Hắn biết mình sống chết đều ở đối phương trưởng khống, ngược lại là cực kỳ thành thật. Đối với vị trí này, Tôn Hằng cũng không kinh kỳ. Chư thiên vạn giới mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng có thể không bị hai cái thiên đình sở chiếm cứ, thực sự không nhiều. Vô Lượng Sa Môn phiêu lưu vực tất nhiên là nó một, mà lại khoảng cách nơi đây gần nhất, khả năng từ cũng lớn nhất. Trầm tư chỉ chốc lát, hắn quay đầu nhìn về phía trong tràng mọi người. Tôn Mỗ vốn là nhàn tản tính tình, không thích chinh phạt, vì vậy mà dự định tạm thời tránh đi hai cái thiên đình xung đột. Nếu là có thể mà nói, sau đó sẽ tận lực không tại lộ diện. Chư vị có tính toán gì? Như muốn giữ lại, có thể lặng chờ thiên đình đến giúp, như muốn rời đi cũng có thể tự tiện. Nơi đây truyền tống trận còn tại, có thể đưa chư vị đi hướng giới khác. Đạo hữu, Vương Bất Bình vội vàng tiến lên một bước, nói, không biết chúng ta có thể đi theo đạo hữu tiến về trước cái kia thanh tĩnh chỗ. Kim Phong Tông trên dưới nguyện vọng nhận đạo hữu vi tôn. Chỉ cần Vương Mỗ tại, liền vĩnh viễn không ruồng bỏ. Hắn tiếng nói gấp rút, mắt mang nhiệt thành, hiển nhiên đối với bây giờ hoàn cảnh sinh hoạt cũng rất không hài lòng. Nha, Tôn Hằng ánh mắt lấp lóe, đi ngược lại là có thể, cũng không cần nhận ta vi tôn, nhưng đạo hữu cần đồng dạng lập thể, ngoại giới bất bình, không thể đi ra. Tự nhiên, Vương Bất Bình đại hỉ, lúc này lập xuống lời thề. Cửu Hoa Tông Lý Song Trần cũng ngay sau đó mở miệng, muốn cùng nhau đi tới. Bọn hắn vốn là một phương thế giới chi chủ, phía sau gặp thiên đình thế lớn, chủ động quy hàng, cũng yêu cầu không tham dự chém giết bên trong. Điều này làm cho hai tông bảo toàn căn cơ, nhưng bị nhốt một góc, đồng dạng hiếm thấy tự tại, mà lại linh vực bên trong mặc dù linh khí nồng đậm, lại là thiên đạo có thiếu, sinh ra kim đan, nguyên thần tỷ lệ cực nhỏ, còn như chân tiên, không cần nghĩ, cứ thế mãi, tông môn hậu nhân cuối cùng đều muốn dung nhập thế tục, triệt để bị thiên đình đồng hóa, cũng là bởi vì cái này Trương chân nhân bọn người mới sẽ đối với Quách Tiểu Thảo coi trọng như vậy. Nếu như là tại nguyên lai đấu túc đại thế giới, đạo thể mặc dù hiếm thấy, thực sự sẽ không giống như vậy là tương lai hy vọng đối đãi. Hai vị chân tiên nổi lên đầu, trong chàng bên trong sớm có không cam lòng những người khác cũng nhao nhao đi theo phụ hòa. Sau cùng, muốn cùng nhau tiến lên lại chiếm cứ có tới một nửa. Không có lên tiếng phần lớn đều là tiểu môn tiểu phái, hoặc là cùng thiên đình có sâu hơn liên quan. Đối với bây giờ hoàn cảnh cũng là không có quá lớn mâu thuẫn. Đối với bọn hắn, Tôn Hằng từ cũng không có miễn cưỡng. Bàn canh bỏ mình, thiên đình khẳng định đã được tin. Nghĩ đến ít ngày nữa liền sẽ có tiên nhân đuổi tới. Hắn đảo mắt toàn trường, nói, thời gian cấp bách, chúng ta có tối đa nhất một ngày công phu rời đi nơi đây. Muốn đi mau chóng phản hồi riêng phần mình linh vực, đem người một nhà mang lên, nơi đây có nối thẳng linh vực tiếp dẫn trận pháp, chư vị nhanh đi mau trở về, nửa đường không thể chậm trễ, sau hai canh giờ chúng ta xuất phát. Cuối cùng, thanh âm hắn nghiêm một chút. Tóm lại, quá thời gian không đợi. Vâng, mọi người đồng ý. Sau đó từ Phan Hổ, Minh Kính đạo nhân mở ra trận pháp, đưa một đoàn người phản hồi riêng phần mình linh vực. Phải đi địa phương cơ hồ đều có nguyên thần chân nhân tọa chấn. Lấy thực lực bọn hắn, thu thập một phương tu sĩ không bao lâu, thậm chí có chân tiên hoặc là tiên khí nguyên linh tại, càng là có thể rõ ràng đem một phương linh vực trực tiếp mang về. Giống như Trấn Hồn Đỉnh cùng Vân Thủy giới linh vực, nó tham dự Tôn Hằng hành động, lưu lại Thiên Đình đương nhiên sẽ không buông tha, tự nhiên muốn cùng đi. Còn như trong đó có vài người đánh lấy mặt khác chú ý, thậm chí sẽ cáo chi các giới thế tục quan viên. Tôn Hằng cũng chưa từng có tại lo lắng. Ngũ Vân Thiên giới xem như kề bên này chư giới trung tâm vị trí, đồng dạng cũng là thông tin bên trong chuyển chỗ. Nếu như là vượt qua nơi này trực tiếp bẩm báo Thiên Đình, đến một lần, thế nào cũng cần mấy ngày. Có cái này thời gian, bọn hắn sớm đã chẳng biết đi đâu. Hết thảy tiến hành cũng rất thuận lợi. Trong đó ngược lại là có Thiên Đình đưa tin, hỏi dò bàn canh tình huống. Bất quá cũng làm cho Phan Hổ, Minh Kính lừa gạt tới. Mặc dù biết khẳng định lừa không được bao lâu, nhưng thời gian ngắn bên trong, nghĩ đến cũng là an toàn không lo. Thừa dịp đoạn này công phu, Tôn Hằng thì tràn ra thức hải huyễn cảnh sinh linh, đem Ngũ Vân Thiên giới triệt để vơ vét một phen. Mặc dù trải qua một trận đại chiến, giới này cơ hồ sụp đổ, nhưng đồ tốt lại không có bao nhiêu hủy đi, vì vậy mà hắn tất nhiên là thu hoạch được nhiều. Ngũ Vân Thiên giới hạ hạt 800 linh vực, bởi vì linh khí hội tụ nguyên cớ, những thứ này linh vực bên trong linh vật số lượng cùng chất lượng cũng rất cao. Gần nhất liền đúng lúc gặp dâng lễ thời điểm, chân bảo từ bát phương tụ đến, có thể nói là linh quang diệu nhân mát, thậm chí đến rất nhiều chân tiên tọa chấn. Bất quá, đồ tốt mặc dù không ít, có thể vào Tôn Hằng hai mắt thực sự có hạn. Ngoại trừ ngũ hành luân tài liệu cần thiết bên ngoài, chính là mấy món tiên khí cùng đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Liệt khuyết câu, kim quang phục ma kiếm, như ý định quang ngọc, từng loại tiên khí đặt ở trước thân. Tôn Hằng lại đem mấy thứ vào tay kỳ dị đồ vật lấy ra ngoài. Trong đó có một cái đồng bài, nhất là thần dị, vật này tên là Vạn Linh Bia, chính là từ bàn canh hài cốt ở bên trong lấy được bảo bối. Vạn Linh Bia màu sắc cổ đồng, bên trên có vô số dị thú điêu khắc, từng cái rất sống động, sinh động như thật, những thứ này dị thú đều là bàn canh cái này trăm vạn năm tới đoạt được. Nhục thân bị nó thôn phệ, tinh phách thì lại lấy đặc biệt pháp môn khốn tại bảo vật này bên trong. Lúc đối địch thì pháp phóng xuất là đủ. Vạn Linh Bia bên trong tinh phách số lượng có tới trăm vạn. Thực lực yếu nhất cũng có thể so đạo cơ đỉnh phong tu sĩ. Lại thêm có vài đầu khi còn sống chính là tiên linh thuộc tính, mà lại chỉ cần không giết hết bản nguyên, bọn chúng liền có thể liên tục không ngừng xuất hiện. Vây giết chân tiên cũng không phải việc khó. Chỉ tiếc, nó lần này đụng phải Tôn Hằng. Bảo vật này vô dụng, sau cùng không công ném đi tính mạng mình. Thưởng thức một trận Vạn Linh Bia, Tôn Hằng liền cầm lấy hai cái bảo ngọc. Bảo ngọc một đen một trắng, chính là tiên thiên tạo hóa linh vật, nội uẩn âm dương chi đạo. Luận đến phẩm chất so Vạn Linh Bia cao hơn không ít. Cái này đồ vật phóng trong tay chân tiên tác dụng không lớn, lại là không ít thiên tiên cầu còn không được chân bảo. Trừ cái đó ra, còn có tam cái tiên vực, tất cả đều là tiên nhân di bảo. Một cái nấp trong chén, trong có một phương thủy giới, tô điểm một chút hòn đảo, nước thiện tầm bổ vạn vật, bên trong sinh linh số lượng nhiều, khó mà tính toán. Mặt khác hai cái còn lại là tiên vực hình thái thường thấy nhất Bảo Châu. Bên trong đồng dạng nuôi nhốt một phương sinh linh, tiên nhân sáng tạo tiên vực, đều là nội uẩn bọn hắn đối với thiên đạo lý giải. Những thứ này đối với mặt khác chân tiên mà nói, biết được nhưng làm cảm ngộ thiên đạo quy tắc tham khảo, lấy tăng căn cơ, mà đối với Tôn Hằng mà nói, ánh mắt chuyển động, hắn một tay ném đi, mấy cái này tiên vực tính cả vạn linh bia, liền được thu vào trong thức hải huyễn cảnh lặng yên chuyển một cái. Vạn linh bia bên trong rất nhiều dị thú tinh phách liền rơi vào một cái ngôi sao bên trên. Những thứ này tinh phách cùng tiên vực chúng sinh đều sẽ chậm rãi bị huyễn cảnh đồng hóa, sau cùng hóa thành Tôn Hằng một phần thực lực. Ông hư không run rẩy, cách đó không xa trong truyền tống trận đã có người bắt đầu trở về. Không bao lâu, đợi đến ước định thời gian đã đến, Tôn Hằng tế ra thái cực đồ, đem mọi người bao lấy, ngồi truyền tống trận liền thẳng đến phiêu lưu vực phụ cận mà đi. Còn như Phan Hổ, mặc dù bảo lưu lại tính mệnh, nhưng tiên khí bị đoạt, hao phí hơn 10 vạn năm luyện chế tiên vực cũng bị lấy đi. Sắc mặt từ cũng sẽ không đẹp mắt, lôi quang cấp tốc, lại thêm du thiên toa gia trì. Tôn Hằng tốc độ thậm chí có thể để cho thiên tiên xấu hổ. Bất quá mấy ngày công phu, hắn liền vượt qua vô tận ngôi sao, xông vào cái kia trùng trùng điệp điệp vô lượng sa môn phiêu lưu vực bên trong. Nơi này có ngôi sao vô số, tất cả đều phi tốc cuồng tiêu, lẫn lộn thiên cơ che đậy hết thảy. Liền xem như Tôn Hằng cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí độn hành. Sau đó, các vị chân tiên lần lượt thay thế. Cuối cùng tại 33 năm sau đó, tìm được Minh Kính đạo nhân nói tới địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục